Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 786, Lực Phủ Lục Đoạn Phách. Ha ha, Hắc Ngọc Cốt Nhung, nhìn những gốc tùng nhung mọc lên như măng tre giữa những hài cốt dưới đáy cốc. Lão hán tóc mai xám trắng thịnh như sâm, lập tức cuồng hỉ, mặt mo không khỏi đỏ lên. Chuyến này mạo hiểm tiến vào, hóa sát cốt trùng. Không phải là vì vật này sao? Cẩn thận nhìn mấy gốc cao nhất, thình lình phát hiện có hai gốc trong đó hiển hiện ba đạo vòng trắng. Nó đã qua 300 năm. Quá tốt, cô, lúc này trong bùn đen ướt át dưới đáy cốc. Duỗi ra vài đôi xương tay xám trắng, từng cỗ khô lâu leo ra từ trong nước bùn. Tay những khô lâu này bất quá chỉ cầm các loại binh khí rỉ sét loang lổ. Mặc trên người cũng bất quá vài miếng giáp nát, nhưng trong hốc mắt trống rỗng lại hiện ra hung quang huyết sắc. Nhất là hai cỗ khô lâu lớn nhất trong đó, một cỗ khung xương khoan hậu, mặc trọng giáp nửa người, hai tay đều nắm một thanh chùy tròn bằng đồng thau, một cỗ khung xương gầy cao, mặc nửa mảnh giáp liên tỏa rỉ sét, hai tay cầm trường thương bạch cốt. Toàn thân sát khí bừng bừng, làm người sợ hãi, từ khí thế tản ra của hai cỗ khô lâu này đến xem. Đều là khô lâu cấp sát quỷ, bất quá, lấy tu vi trúc cơ bát phủ của thịnh như sâm. Chỉ là hai cỗ khô lâu cấp sát quỷ, hắn còn không để vào mắt, nhưng sắc mặt thịnh như sâm từ vui vẻ thành trầm xuống. Dần dần ngưng trọng. Bởi vì phía sau những khô lâu này có một tòa sào huyệt từ đại lượng hài cốt tàn tạ lũy trồng giống như núi nhỏ, trong sào huyệt nằm một con cốt thú đầu hổ cao lớn. Con cốt thú này tứ chi tráng kiện, có đầu hổ cực lớn, hai bên sau lưng mọc ra hai hàng cốt thứ sắc bén, một mực kéo dài đến đuôi, cực kỳ dữ tợn, đuôi nó không giống đuôi hổ. Do từng đoạn cốt phiến bóng loáng nối liền thành, cuối đuôi như một thanh thương bạch ngọc, sắc bén hiện ra hàn quang, thỉnh thoảng lại thò ra động ở sau lưng, quỷ dị lại linh hoạt. Giờ phút này, hổ đầu cốt thú đã đứng dậy, một đôi mắt hổ to lớn vàng óng trống rỗng, húng nhìn chằm chằm thịnh như sâm ngừng chân không đi. Lập tức phát một tiếng hổ khiếu ngột ngạt thê lương. Tuyên thệ chủ quyền của tòa thung lũng hài cốt, có chút khó giải quyết. Con cốt thú này hiển nhiên là thủ lĩnh của vùng thung lũng hãi cốt này. Khí tức nó tản ra, không kém chút nào bản thân. Hiển nhiên là đầu quỷ vật trúc cơ hậu kỳ, khiến trong lòng thịnh như sâm không khỏi trầm xuống. Linh nguyên thị hồn khải. Khi nghĩ đến mục đích của chuyến này, thịnh như sâm lập tức đổ ra một chút linh dịch đặc chế điều phối tốt từ trong bình ngọc, bôi đến hai mắt, đồng thời linh lực rót vào song đồng, thi triển ra thị hồn thuật. Sau khi thuật này mở ra, bốn phía vốn là u ám, phóng mắt nhìn tới, trở nên càng âm u. Đại lượng âm hồn trong cốc biện ra từng đạo quỷ ảnh trắng nhạt như khói, như quần ma loạn vũ xoay quanh phiêu đáng trên không trung. Từng cỗ khô lâu đứng trên mặt đất, mặt ngoài hài cốt cũng hiện ra hoàn toàn u ám, nhưng xuyên thấu qua khe xương có thể nhìn thấy từng đạo hồn thể màu trắng chiếm cứ trong hài cốt. Có thể thấy được những khô lâu này đều bị từng đạo âm hồn phụ thể mới có thể đứng lên như vật sống, nhất là hai cỗ khô lâu cấp sát quỷ kia. Hồn thể trong hài cốt 10 phần sáng tỏ. Ẩn ẩn có bạch quang tràn ra từ khe xương, chỉ từ độ sáng của hồn thể, liền có thể phân biệt được tu vi cao thấp của những âm hồn này. Mà hài cốt con hổ đầu cốt thú kia không u ám như khô lâu. Xương cốt toàn thân tản mát ra vầng sáng màu đất như sương mù nhạt. Trong đầu hổ càng là một đoàn quang cầu vàng óng ánh sáng chói mắt chiếm cứ, khiến thịnh như sâm không khỏi nhíu mày. Đây không phải âm hồn, mà là hồn hỏa. Hiển nhiên con hổ đầu cốt thú cao lớn này không phải một cỗ tử vật bị âm hồn phụ thể bình thường. mà là một con cốt yêu cao giai, xem như một vật sống. Cốt yêu 10 phần hiếm thấy, chỉ đản sinh ở nơi âm khí nồng đậm, mà hóa sát cốt trùng không chỉ tràn ngập đại lượng âm sát chi khí, lại mỗi 500 năm mới mở ra một lần, chính là một nơi phong bế. Sinh sôi ra quỷ vật bực này cũng không có gì lạ. Thịnh Như Sâm chính là đương đại gia chủ của Thịnh gia Khoát Mộc Đảo. Khoát Mộc Đảo thừa thãi một loại linh mộc tam giai, tính chất cứng rắn, tính dầu ẩm ướt, thiết khoát mộc, là một loại linh tài thượng hạng kiến tạo linh chu thương thuyền. Bằng vào chặt phá, bán vật liệu gỗ ở trên đảo, Thịnh gia mấy trăm năm qua một mực trôi qua dễ chịu. Không thể nói vọng tộc một phương, nhưng cũng rất có nội tình. Vì vậy tộc trưởng đời trước liền lưu lại cho Thịnh Như Sâm một viên sát chủng lệnh. Thịnh Như Sâm kim mộc song linh căn, tu hành hơn 460 năm mới có tu vi bát phủ như hiện tại. Đối với độ kiếp ngưng đan đã là vô vọng, nhưng hóa sát cốt trùng mở ra, trong lòng vẫn không khỏi linh hoạt. Hành vi này không phải vì hắn, mà vì tiểu nhi tử Thịnh Thanh Mộc của hắn. Ấu tử Thanh Mộc của hắn tư chất thượng đẳng, chính là mộc hệ đơn linh căn, bái làm môn hạ Đỗ gia Cán Kiều Đảo Song Hợp Tông nhất mạch, đã có tu vi trúc cơ lục phủ. Ấu tử hắn đạo linh còn chưa đến 200, cử lực lượng một tộc bằng cung cấp nuôi dưỡng, về sau có cơ hội rất lớn có thể xung kích kim đan cảnh. Đây chính là nguyên nhân Thịnh Như Sâm mang theo lệnh mạo hiểm tiến vào hóa sát cốt trùng, mà không phải trực tiếp bán sát trùng lệnh. Giá bán một viên sát trùng lệnh ở trong chợ đen cao nhất không quá 150 hạt thanh khách đan, mà một gốc hắc ngọc cốt nhung 300 năm trở lên, ít nhất cũng đáng 200 hạt thanh khách đan. Thịnh gia mấy trăm năm qua tuy nói tích góp không ít tài lực, nhưng xung kích kim đan cảnh ít nhất cũng cần chuẩn bị 1.300 khỏa thanh khách đan. Bây giờ trong tộc khố mới khó khăn lắm tích trữ hơn 820 khỏa thanh khách đan. Lần này hóa sát cốt trùng mở ra, cho dù liều lên mạng già, hắn cũng phải liều mạng một phen. Nếu có thể hái được 2-3 gốc hắc ngọc cốt nhung 300 năm trở lên, liền có thể thay thanh nhi chuẩn bị đủ thanh khách đan cần thiết để tu hành sau này. Bất quá một con cốt yêu liều, Thịnh Như Sâm bỗng nhiên cắn răng một cái, chiêu ra một thanh phủ dài 2 tay, hóa thành một đạo cương phong, trực tiếp phóng hướng đáy cốc. Hống, lãnh địa bị xâm phạm, cốt yêu hổ hình lập tức gào thét một tiếng, bảy âm hồn xoay quanh trên không trung cùng một đám khô lâu thủ hạ, lập tức chen chúc đi về phía Thịnh lão hán, muốn xé nát kẻ địch xâm phạm. Phốp, phốp, đại lượng âm hồn chen chúc tới, đâm vào trên cương khí hộ thể của Thịnh Như Sâm, tuôn ra từng đoàn khói đen phiêu tán. Thịnh Như Sâm chính là thể tu, những âm hồn luyện khí kỳ này tự bảo đối với hắn không tạo được tổn thương, nhiều lắm cũng liền tiêu hao một ít linh lực. Thịnh Như Sâm một đường đụng nổ đại lượng âm hồn, tốc độ không giảm, từng cỗ khô lâu binh cản ở trước mặt hắn cũng bị phủ dài trong tay hắn liên tục vung vẩy chém nát, thế như trẻ tre. Đinh, thẳng đến một thanh trường thương bạch cốt mang theo từng trận âm phong bay vụt tới trước mặt. Thịnh Như Sâm nhấc phủ móc nghiêng một cái, đụng bay bạch cốt trường thương, lúc này mới ngừng lại. Mà khô lâu cao lớn mặc giáp tay cầm 2 thanh chùy tròn đồng thau kia đã gần người, chùy về phía Thịnh Như Sâm. Cản, Thịnh Như Sâm xách phủ ngang, chống chọi 2 thanh chùy tròn đồng thau rơi xuống. Một khô lâu cao gầy khác thu hồi trường thương bạch cốt bị đụng bay, nhanh chóng vọt đến một bên, đâm ra một thương ngay ngực Thịnh Như Sâm. Đi! Thịnh Như Sâm đề khí ra sức nhấc lên, chấn khai 2 thanh chùy tròn đồng thau chống chọi. Oanh! nghiêng người sang đồng thời rót khí vào lòng tay phải, chế trụ trường thương bạch cốt đâm tới, tay trái nắm chuôi phủ dài, thi triển ra, kéo đao, phủ kỹ, phủ dài trở tay bổ ngang, một phủ liền chặn ngang chém đứt hồn thể giấu trong hài cốt khô lâu cầm thương. Nháy mắt nổ thành một đoàn khói đen lớn, lực phủ lục đoạn phách, bất quá một cỗ khô lâu ngưng sát kỳ mà thôi, nhẹ nhõm cầm xuống, thừa dịp bạo tạc nổi lên từng trận sát phong, thổi đến khô lâu mặc giáp cầm chùy có chút đứng không vững. Thịnh Như Sâm nhất cổ tác khí, lần nữa thi triển phủ kỹ, phủ dài trong tay nổi lên kim quang, bước nhanh đến phía trước. Nhanh như điện chớp liên tiếp bổ ra sáu phủ trùng điệp. Khô lâu mặc giáp lập tức dựng lên song chùy, nhưng bởi vì chiến lực chênh lệch khá lớn, chỉ chống chọi một phủ. Phủ thứ hai bổ đến, song chùy liền đã bị chấn động đến rời tay. Phủ thứ ba là chém nát trọng giáp nửa người khoác trên người. Phủ thứ tư trực tiếp bổ vào trên lồng ngực hài cốt. Hài cốt phát ra ken két, trầm đục, vẫn chưa vỡ ra, bởi vì sát quỷ trong cỗ khô lâu này đã đạt đến sát giáp kỳ. Huyệt âm sát giáp, nó ngưng tụ đã hòa làm một thể với cả cỗ hài cốt, khiến cốt chất của hài cốt trở nên cực kỳ cứng rắn. Không chỉ ngăn lại một phủ này, phủ thứ năm kế tiếp cũng cứng rắn chịu đựng được, nhưng giờ phút này mặt ngoài hài cốt đã trải rộng vết nứt. Từng mảnh xương vỡ nhỏ bé không ngừng chóc ra, chắc chắn chống đỡ không được phủ thứ sáu cuối cùng cũng là nặng nhất. Chỉ bất quá phủ thứ sáu cũng không có đánh xuống, bởi vì Thịnh Như Sâm cảm thấy một trận sát phong đánh tới sau lưng. Lập tức thu phủ lách mình tránh đi, đúng là con hổ đầu cốt yêu kia đánh lén từ phía sau, bổ nhào về phía hắn, xoạt. Thịnh Như Sâm dù kịp thời tránh được hổ đầu cốt yêu bổ nhào tới, nhưng cái đuôi to dài tràn đầy gai nhọn của hổ yêu kia lại giống như rắn độc theo đuôi đâm tới. Thịnh Như Sâm né tránh còn chưa đứng vững gót chân, lập tức giơ lên phủ dài trong tay đón đỡ. Đuôi hổ yêu sắc bén quả nhiên đập đến, cọ sát lưỡi phủ mang theo một chuỗi hỏa tinh xẹt qua. Ở cánh tay phải Thịnh Như Sâm mở ra một vết máu. Máu đỏ tươi nháy mắt tuôn ra, từng giọt rơi xuống. Hống, hổ yêu ngửi được mùi máu tươi, trở nên càng nóng nảy, thét dài một tiếng, lần nữa bổ nhào về phía Thịnh Như Sâm. Hai tay Thịnh Như Sâm cầm phủ, đồng dạng bổ ra một cái trọng phủ. Phanh, một tiếng trầm đục nặng về vang lên. Thịnh Như Sâm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đất phun ra một ngụm tụ huyết, phủ dài trong tay đều có chút cầm không được. Cốt yêu này lực đạo thật mạnh, cánh tay phải mới bị quẹt thương, lỗ hổng càng lớn, theo huyết tinh chi khí tràn ngập, đại lượng âm hồn e ngại mà xoay quanh ở không trung, lần nữa như ong vỡ tổ đánh về phía Thịnh Như Sâm. Nơi xa khô lâu mặc giáp kia cũng thừa cơ đem hai thanh chùy tròn cầm trong tay xem như lưu tinh chùy ném tới. Cuồng lực bá thể mở. Theo Thịnh Như Sâm gầm lên giận dữ, toàn thân tuôn ra một cỗ khí lãng, trực tiếp đánh bay âm hồn chen chúc mà đến từ bốn phía. Cùng lưu tinh chùy bay tới, đồng thời phủ dài trong tay hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Một kích liền chém nát khô lâu mặc giáp nơi xa. Đáng tiếc chính là trước khi hài cốt khô lâu bị đánh nát, một đạo hồn ảnh liền đã thoát ra từ trong lồng ngực hài cốt. Chính là cỗ âm hồn sát giáp kỳ giấu ở trong hài cốt, hướng phía nơi xa chạy trốn, rất nhanh liền trốn không còn bóng dáng. Thịnh Như Sâm nhảy lên né tránh hổ đầu cốt yêu va chạm, rơi xuống đất rút ra phủ dài hai tay cắm trên mặt đất. Lúc này bắp thịt cả người Thịnh Như Sâm căng phồng, từ một lão hán biến thành mãnh nam, đối mặt với hổ đầu cốt yêu lần nữa vọt tới, hai tay nắm chắc phủ dài, đại lượng linh lực rót vào phủ, ba bước hợp thành một bước, hướng về phía trước chém mạnh một phủ, thi triển ra lực vương phách, lần nữa lựa chọn liều mạng. Phanh, một tiếng, một người một hổ đều bị đẩy lui, nhưng sắc mặt Thịnh Như Sâm lại càng ngày càng khó coi. Sau khi mở ra cuồng linh bá thể, mình cũng khó khăn lắm mới có thể chống được hổ đầu cốt yêu va chạm. Phải biết phủ dài hai tay trong tay hắn là bảo vật gia tộc truyền xuống, chính là một kiện đan khí lục phẩm, tên là Liệt Địa Kim Phủ, uy lực rất là bất phàm, nhưng một kích vừa rồi lại bị cốt trưởng to lớn của hổ đầu cốt yêu kia đón lấy. Chỉ bổ ra một đạo vết nứt trên cốt trưởng, cũng không có chặt đứt cốt trưởng của nó. Bởi vậy có thể thấy được, hai cốt của cốt yêu này cứng rắn đến cỡ nào. Trái lại cánh tay phải dùng linh lực phong bế vết thương lại nứt ra lần nữa. Máu tươi chảy ra, trong lòng Thịnh Như Sâm thập phần sáng tỏ. Kế tiếp cần tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài. Một là quỷ vật không biết mệt mỏi, sẽ không kiệt sức, hao tổn xuống bất lợi cho hắn. Thứ hai, kéo lâu, sợ động tĩnh kịch liệt đánh nhau sẽ dẫn tới người khác. Ở trong bí cảnh này, các loại quỷ vật cũng không phải là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất là tu chân giả khác đồng dạng tiến vào nơi này. Xem phù, nghĩ xong, Thịnh Như Sâm lập tức xuất thủ, đem đan khí không nhiều trong thể nội rút ra ba thành rót vào phủ dài. Thi triển chiến kỹ, toàn phong cuồng phủ, bỗng nhiên ném ra, phủ dài bay ra, hóa thành một đạo gió lốc kim quang cực tốc xoay tròn. Keng, một tiếng, hổ đầu cốt yêu không biết sâu cạn, một đuôi quét về phía kim phủ bay tới, một trận hỏa tinh, đuôi nó bị phân thành hai. Mà uy lực của kim phủ cũng giảm mạnh, nện trên đầu hổ bị bắn ra, chỉ đập ra một đạo vết cát. Thịnh Như Sâm thấy thế, không khỏi nói thầm một tiếng. Đáng tiếc, nhược điểm của cốt yêu này chính là hồn hỏa trong đầu hổ. Nếu có thể đánh nát xương sọ, đánh tan hồn nó, liền có thể chém giết cốt yêu này. Không tốt, xương đuôi bị cắt đứt. Sát khí quanh người hổ đầu cốt yêu bạo tẩu, sau khi gầm lên giận dữ, lưng cong lên, hai hàng cốt thứ mọc trên lưng nháy mắt bắn ra, như mưa tên bay về phía Thịnh Như Sâm. Thịnh Như Sâm thấy thế, bận bịu ném ra một tấm khí thuẫn phủ lục phẩm, nhưng những cốt thứ này sát khí bừng bừng, mỗi căn đều có lực lượng phá pháp, chỉ ngăn lại mười mấy căn liền bị đánh nát. Mà mấy chục căn còn lại đã tới trước mắt. Thịnh Như Sâm lập tức xoay tròn phủ dài trong tay để chống đỡ sóng mưa tên này. Miễn cưỡng đem cốt thứ bay tới đánh bay. Không chờ hắn thở ra, hổ đầu cốt yêu đã đánh tới, đánh ra một chảo nặng nề. Thịnh Như Sâm lấy phủ đón đỡ, bị đánh bay đến không trung, mãnh phun một ngụm máu tươi, mà hổ đầu cốt yêu cũng nhảy lên. Hổ khẩu tràn đầy răng nanh dữ tợn, trực tiếp cắn về phía Thịnh Như Sâm trên không trung. Tư, tư, Thịnh Như Sâm sắc mặt hoảng hốt, lúc này đã vô lực né tránh, bận bịu ném ra một viên châu xích hồng lớn chừng trứng gà. Chính là một viên xích dương vẫn lôi châu. Sau khi đập trúng hổ đầu cốt yêu, lập tức hóa thành một tấm lưới điện xích hồng nhảy lên, quấn quanh hổ đầu cốt yêu. Quỷ vật nhất sợ lôi điện chi lực, một thân hài cốt của hổ đầu cốt yêu bị điện giật tuôn ra khói xanh, rơi xuống từ trên không đập ầm ầm xuống mặt đất, nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn, phát ra kêu rên thống khổ. Cơ hội tốt, Thịnh Như Sâm lập tức kích phát sát chiêu tự mang kim phủ liệt địa trảm của đan khí liệt địa kim phủ, đồng thời đem tất cả đan khí vốn không nhiều trong đan điền một mạch rót vào thân phủ. Phủ dài rời tay phiêu khởi, nổi lên kim quang óng ánh, hơn nữa khí thân không ngừng bành trướng, càng biến càng lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kim phủ to lớn treo ở không trung trùng điệp đánh xuống, trực tiếp chém nát cả cỗ hài cốt hổ đầu cốt yêu. lưu lại trên mặt đất một đường rãnh thật sâu. Hô, hô, Thịnh Như Sâm rơi xuống đất lảo đảo một cái có chút đứng không vững. Hít sâu mấy hơi, thu hồi, liệt địa kim phủ, đã co lại thành nguyên dạng. Nếu không phải có khí này bàng thân, hắn cũng không dám độc thân đến sông hiểm địa bực này. Đan khí lục phẩm này là tiền nhiệm gia chủ truyền xuống. Cũng chính là tầng tổ phụ của Thịnh Như Sâm. Đan khí này là ngụy đan khí do bản mệnh pháp khí của một vị khí tu trúc cơ cửu phủ chưa độ kiếp. Thu vào trong đan điền của kim đan chân nhân lấy đan khí uẩn dưỡng trăm năm. Cuối cùng luyện chế mà thành. Tuy thua xa đan khí chân chính, nhưng uy lực đồng dạng bất phàm. Phần lớn đan khí lục phẩm đều là dùng phương pháp này luyện chế ra. Ngoài ra, còn có một phương pháp là pháp khí tu sĩ trúc cơ đại viên mãn mượn ngoại lực độ kiếp. Bản mệnh pháp khí hấp thu bộ phận tiên thiên chân lôi nguyên khí. Bởi vì chưa dựng dục ra tiên thiên đan khiếu mà độ kiếp thất bại, lưu lại phẩm chất cùng uy lực của đan khí lục phẩm này đều sẽ lớn hơn cái trước. Giá bán ở chợ đen của một thanh ước chừng 100 đến 150 hạt thanh khách đan. Mà chuôi liệt địa kim phủ trong tay hắn liền kém chút. Thịnh Như Sâm ở Diêm La Hắc Thị hỏi qua một lần. Một đường chủ của Luân Hồi Điện ra giá cho hắn là 75 khỏa thanh khách đan. Bởi vì đan khí này mỗi một lần sử dụng sát chiêu liền hao hết linh uy của thân phủ, cần hấp thu đại lượng linh lực ngoại giới mới có thể khôi phục. Lại mỗi một lần sử dụng kim phủ liệt địa chàm liền hao tổn một lần linh uẩn của bản thân khí này. Nếu không thể thu vào trong tử phủ của kim đan chân nhân ôn dưỡng, cuối cùng sẽ biến thành pháp khí phổ thông, trở nên không đáng một đồng. Thịnh Như Sâm trì hoãn một lát, lập tức bắt đầu ngắt lấy hắc ngọc cốt nhung sinh trưởng trên thung lũng hài cốt. Trước nhất chính là hai gốc cốt nhung cực phẩm 300 năm kia. Sau khi ngắt lấy cẩn thận thu vào trong hộp thuốc hàn ngọc đặc chế dài mảnh. Sau khi hái xong, lại đi về tuần tra hai lần. Không có bỏ sót, lập tức khởi hành rời đi thung lũng hài cốt này. Phương hướng lựa chọn không phải hướng thí luyện điện ở trung tâm, mà quay về lối cũ biên giới bí cảnh lúc đến. Tu chân giả tiến vào, hóa sát cốt trùng. Đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại là hướng về phía hóa sát ngọc quả trong thí luyện điện, cũng là đến liều mạng. Một loại là hướng về phía các loại dược liệu quý giá ngoài thí luyện điện, cũng có thể nói là hướng về phía hắc ngọc cốt nhung. Bởi vì dược liệu quý hiếm nhất ngoài thí luyện điện có hai loại. Một loại là hắc ngọc cốt nhung, một loại khác là quỷ diện hồ lô trong truyền thuyết. Nghe đồn một ít nơi hẻo lánh của bí cảnh mọc ra sát phong quỷ đằng, nhưng ít ai có thể tìm tới. Cho dù thật sự tìm tới, chắc chắn bị quỷ vật cao giai chiến lược biêu hãn chiếm cứ cùng thủ hộ. Bọn họ những người ngay cả thí luyện điện cũng không dám vào, sợ là cũng đánh không lại những quỷ vật cao giai này. Cho nên nói đều là hướng về phía hắc ngọc cốt nhung đến. Thịnh Như Sâm giờ phút này chỉ muốn tìm một nơi trốn đi. Chờ qua mấy ngày, đuổi tới trước khi truyền tống trận bên ngoài thí luyện điện đóng lại là được. Bởi vì lúc này liền tiến đến thí luyện điện, sợ là sẽ phải gặp phải những dân liều mạng chuẩn bị vào điện kia. Những người này vì hóa sát ngọc quả, phần lớn sẽ ngay lập tức tụ tập về thí luyện điện. Chỉ có người hái thuốc giống như Thịnh Như Sâm ngay từ đầu liền không định vào thí luyện điện, mới có thể bốn phía du tẩu trong bí cảnh, tìm kiếm, ngắt lấy các loại dược liệu, cuối cùng hung hăng kiếm một món tiền. Bất quá trong hóa sát cốt trùng quỷ vật hoành hành, cũng không phải hậu hoa viên, không phải ai cũng thuận lợi giống như Thịnh Như Sâm, không cẩn thận có thể sẽ mất mạng ở đây, có tiến không có về. Bình thường cực kỳ, trên một bộ xương khổng lồ nào đó trong bí cảnh cắm nửa cỗ thây khô mới mẻ khô quát. thây khô làm sao có thể nói mới mẻ đây. Bởi vì ngoài xương cốt cỗ thi thể này còn bao lấy một tầng da khô nhăn nhúm. Trên da còn dính lấy một ít lông tóc, chưa hoàn toàn bị âm phong, sát khí ăn mòn thành bạch cốt, nửa cỗ thây khô treo ở không trung như một mặt cờ rách. Chập chờn theo từng trận âm phong, một đám âm hồn thì vây quanh thây khô ở giữa không trung truy đuổi chơi đùa. Không biết treo chính là tên xui xẻo nào, quả thực có chút quá thảm. Nhất giới tàn hài tác gia nói đoạn thời gian trước tâm tính loạn. Ở đây dập đầu một cái với các đạo hữu. Xin lỗi, CVter, DM con tác nhé ra một C rõ dài nhưng chỉ nói MVP. Tốn một tối chơi vú cong của A. Cay thì VKL. Ra C đều thì cô ra dập đầu xin lỗi làm gì.